Đám quan viên bốn phía đều gật đầu trấn an, tướng gia yên tâm, có hoàng tự tứ đại sư rồi. Không phải lo gì nữa, thiên hạ đều biết tội danh của Tần Tặc, ai cũng muốn giết hắn. Trần Thịnh không hề tỏ ra vui mừng, mà khóe miệng còn vết máu kia hiện lên nụ cười gượng. Các ngươi có nghĩ rằng hoàng tự tứ đại sư thuộc phe Tần Tặc không? Ông ta hỏi, hoàng tự tứ đại sư thuộc phe Tần Tặc, điều này quả thật chưa từng nghĩ tới bao giờ, nếu quả thật như vậy, chị phòng trở nên yên lặng. Trương Liên Đường nắm chặt bàn tay rũ bên người, sắc mặt chĩu nặng. Nếu quả thật như vậy, chắc sẽ không có việc gì chứ. Với Tiết Thanh mà nói, trước nay chưa có hoàng tự hay tứ đại sư gì. Không liên quan tới nàng, không đáng để dựa vào, chỉ là lại thêm một kẻ địch mà thôi. Phải không, đây là Thương Sơn à? Tiết Thanh giơ tay che mắt khỏi nắng nóng mùa thu, nhìn phía trước. Quả là một ngọn núi lớn, sau đó thả tay xuống. Cái chỗ như thế này mà đi săn được thì mới là gặp quỷ. Ngọn núi này không có cây cối xanh tươi tốt, không có chim thú thành đàn, mà đầy những tảng đá lớn kèm theo các vách núi hiểm trở sừng sững, hệt như một chiếc búa lớn rơi xuống từ trên trời, đột một xuất hiện trên vùng đất núi đá lởm chởm và dữ tợn này. Đáng sợ, thật. Tiết Thanh ngồi trên lưng ngựa quay sang nhìn mọi người bên cạnh, hay là nói với vị tứ đại sư kia là đổi nơi khác đi. Cách Trương,